Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54, lần nữa tao ngộ. Ghê tởm, Vũ Nhẫn thôn Hạ Nhẫn trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke, khuôn mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, thân là từng ba lần tham gia trung nhẫn thì lão nhân lại sẽ bị một cái lần đầu tiên tham gia tân nhân đánh bại. So sánh trong lồng ngực truyền tới đau đớn kịch liệt, hắn viên kia hướng tới cường giả tâm càng thêm đau đớn. Trên bầu trời huyết vũ bay lả tả, trong đó một giọt máu tích rơi vào Haruno Sakura trên trán. Bởi khoảng cách quá mức xa xôi, khán bất chân thiết, Haruno Sakura một viên thiếu nữ phương tâm lập tức mãnh liệt run rẩy động. Sasuke, nàng hướng về phía trên bầu trời Uchiha Sasuke âm thanh kêu to. Sakura, không nên ngẩn người, địch nhân của chúng ta chưa chắc chỉ có hắn một cái. Ngàn vạn lần không nên thả lòng cảnh giác, không cẩn thận chúng ta liền sẽ không toàn mạng. Uchiha Sasuke một bên cầm trong tay phi tiêu hướng phía đối thủ trong cơ thể dùng sức đâm vào. Một bên hướng về phía Haruno Sakura giống to hơn. Mặc dù là ở trong chiến đấu kịch liệt, Uchiha Sasuke tư duy vẫn như cũ một mảnh trong suốt. Hắn biết lần này trung nhẫn sát hạch là ba người làm một tổ. Duy chỉ những thứ khác hai người đang âm thầm mai phục. Đối với bọn họ phát động lôi đình nhất kích. A, trong giây lát, Vũ Nhẫn thôn Hạ Nhẫn hai tay hung hăng đẩy ở tại Uchiha Sasuke đầu vai. Mà chính hắn thì mượn lực phản tác dụng cách xa lái đi, tránh thoát Uchiha Sasuke tử vong uy hiếp. Thực sự là không may mắn a, xem ra ta là ẩn giấu tung tích mà đơn độc đến đây là sai lầm. Hắn miệng đầy khổ sáp. Hắn cố nén giữa bụng ngực đau đớn kịch liệt, liền cầm máu đều không lo nổi, liền liều mạng hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Uchiha Sasuke mở to một đôi tinh hồng sắc con ngươi, bên trong có hai khỏa màu đen câu ngọc chậm rãi chuyển động. Hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm tên kia Vũ Nhẫn thôn Hạ Nhẫn chạy trốn phương hướng. Phi thường nghĩ đuổi theo kịp đi đem đối phương giết chết. Nói vậy đối phương đội ngũ chẳng khác nào là mất đi tư cách thi. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến vẻ mặt hốt hoảng Haruno Sakura cùng với vẻ mặt phẫn nộ Uzumaki Naruto, lúc rồi lại không thể không bỏ ý niệm này đi. Một ngày hắn đi, Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura nếu như gặp lại địch nhân, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Hắn mặc dù đối với hai người chết sống một chút đều không thèm để ý, nhưng không muốn bởi vì hai người mất đi tư cách thì coi như số ngươi gặp may. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, Naruto, Sakura, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này, mặt khác tìm một cái an toàn địa phương. Nơi đây vừa mới xảy ra chiến đấu kịch liệt, đồng thời để lại một vũng lớn huyết kế, nhất định sẽ đưa tới một số người chú ý. Vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, bọn họ phải lập tức rời đi nơi đây. Uchiha Sasuke, thật không hổ là được xưng nhẫn giới tối cường, Uchiha nhất tộc hậu nhân, là một người trời sinh ninja. Colossus chỉ nhìn được một hồi âm thầm gật đầu. Mặc dù là hắn cùng Uchiha Sasuke đổi chỗ mà xử, sợ rằng cũng không thấy làm có thể so với Uchiha Sasuke tốt hơn. Colossus trầm tư khoảng khắc, dưới chân động, xa xa suýt ở Uchiha Sasuke ba người phía sau. Chi đội ngũ này thành viên không phải chuyện đùa. Uzumaki Naruto là đệ tứ Hokage Namikaze Minato con trai độc nhất. Trong cơ thể càng là phong ấn có một siêu cấp cường đại có thể so với nửa bước vũ đế tồn tại. Uchiha Sasuke là được xưng nhẫn giới tối cường, Uchiha nhất tộc duy nhất còn sống tộc nhân, sở hữu trong truyền thuyết Sharingan. Còn như Haruno Sakura, thân phận của nàng lai lịch tạm thời còn không nhìn ra. Bất quá, từ nàng có thể bị phân đến tổ này đến xem, gốc gác của nàng cũng là tương đương không đơn giản. Đi theo ba người phía sau, cự ly gần quan sát Seragon chủng chủng năng lực. Nếu như ở nào đó nguy cơ thời khắc đối với bọn họ xuất thủ tương trợ, nhất định có thể được ba người hảo cảm. Đây đối với Colossus tương lai đường rất có ích lợi. Tìm được một cái tương đối an toàn góc, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura ba người ngồi xếp bằng. Nếu như chúng ta ba người không cẩn thận phân tán nói, coi như chứng kiến đồng bạn cũng không thể tin tưởng. Địch nhân rất có thể giống như vừa rồi như vậy biến thân tiếp cận. Đối với chúng ta phát động đột nhiên tập kích, Uchiha Sasuke nhìn một chút Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura, trầm giọng nói rằng, đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Haruno Sakura hỏi, chúng ta thương lượng xong ám hiệu là được rồi. Uchiha Sasuke nói rằng, cái gì ám hiệu? Uzumaki Naruto nghi ngờ nói, nghe cho kỹ, miễn là đáp không hơn ám hiệu, mặc kệ đối phương dáng dấp như thế nào, đều muốn nhìn kỹ là địch nhân. Uchiha Sasuke trầm giọng nói rằng, ám hiệu ta chỉ nói một lần, các ngươi phải cẩn thận nghe kỹ. Ta hỏi nhẫn bài hát, nhẫn máy móc, các ngươi phải trả lời địch nhân đại gây rối lúc chính là lẻn vào cơ hội tốt. Tĩnh mật địa phương không chỗ ẩn thân, đối với ninja mà nói, nắm giữ thời cơ cực kỳ trọng yếu, cũng chính là phải bắt được địch nhân mệt nhọc cùng thư giãn thời cơ. Cứ như vậy đi, nhiều hơn nữa, phòng trừng có người liền muốn không nhớ được. Uchiha Sasuke nói xong, làm như có ý định có làm như vô tình liếc Uzumaki Naruto liếc mắt. Không thành vấn đề. Haruno Sakura đó rất thông minh, ngay lập tức sẽ toàn bộ nhớ kỹ. Tuy nhiên lại khổ Uzumaki Naruto, hắn gương mặt biến thành màu mướp đắng, làm bộ đáng thương nói ra, có thể hay không lặp lại lần nữa, ta nói rồi, ta chỉ nói một lần, ngươi sẽ không phải là đã quên a? Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, ngươi thật là cực kỳ đần đâu. Ta lập tức liền nhớ kỹ. Haruno Sakura không nhịn được hướng về phía Uzumaki Naruto huy động nắm tay. Nói rằng, ta toàn bộ đều nhớ. Uzumaki Naruto không làm sao được, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói như thế. Ta chỉ là vì bảo hiểm một điểm, cho nên muốn nghe nữa một lần. Ngoặc kép chấm chấm, Sasuke người này, rất đáng gờm đâu. Colossus trốn ở cành lá rậm rạp bên trong, trong lòng âm thầm tán thán, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian lớn lên, tuyệt đối sẽ là một cái nhân vật siêu cấp đáng sợ. Vừa rồi Uchiha Sasuke nói những lời này, tuyệt đối là tự cấp trốn ở trong tối theo dõi dưới người bộ. Hắn không những ở tính kế người khác, ngay cả đều là đội hữu Uzumaki Naruto đều bị hắn tính kế đi vào. Được rồi, liền đem quyển trục đặt ở trên người của ta a. Uchiha Sasuke từ dưới đất đứng lên thân, nói rằng, chờ một chút, Sasuke. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, oanh, trong lúc bất chợt, liền ở cái này phút chốc, một đạo mãnh liệt cuồng phong từ rừng rậm ở chỗ sâu trong vọt tới. Trận này gió lực lượng thật sự là quá lớn. Một mạch thổi vô số cây cối, ào ào táp, rung động. Mà Uchiha Sasuke ba người tức thì bị thổi chân đứng không vững. Giống như là bão táp bên trong run rẩy lá cây giống nhau. Tùy tiện đều có bị thổi bay nguy hiểm. Khí tức thật là cường đại. Colossus một đôi con mắt mổ được dựng lên. Nhìn chằm chằm điên cuồng gió thổi tới phương hướng. Vô cùng rung động. Không phải biết rõ làm sao, lúc này hắn lại có một loại tâm quý cảm giác. Cái loại cảm giác này, giống như hắn cùng với cái kia tóc dài phất phới nữ ninja tao ngộ lúc giống nhau như đúc. Nên sẽ không như thế xảo a. Lại gặp được, chuyện kia không hay,